nhân xuân rõ cho châu âm nhì vỡ nhì công mưu làng sở bì mùng lo sinh ca bà người rọc sò vỡ là xích cha tì nè rõ cho Tim not the